Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 444 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Và tập sau của bộ truyện này, tập 445, vào ngày mai sẽ là tập cuối, để chúng ta kết thúc hành trình cùng với Phương Hành để tiếp tục đến với những bộ truyện tiếp theo. Và Phong rất hy vọng ở những tập cuối này các bạn hãy cho mình thật nhiều nhiều like, nhiều comment để ủng hộ MC cũng như là tạm biệt Phương Hành. Và rất mong các bạn hãy chia sẻ rộng rãi các video những tập đầu tiên của bộ truyện này để có thêm nhiều người biết đến bộ truyện này nhé. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập số 444 Thâu Thiên Chi Đạo. Mộ Uyên Thánh Tôn hiển nhiên cũng không nghĩ tới một màn này. Mình đã dùng lời nói giọt nước không đọt, nhưng những người này hoàn toàn không tin. Trong lúc nhất thời nộ khí thâm trầm, qua nửa ngày mới quát lạnh nói: không quản các người có tin hay không, hắn cũng đã đang chuẩn bị bước ra một bước kia. Chẳng lẽ kết quả này không phải là các người muốn sao? Bây giờ Phụng Thiên Minh và chúng Tiên Minh chi tranh, nhân tộc và yêu tộc chi tranh, chẳng lẽ các người đều làm như không thấy sao? Hiện tại người người đều ở trong bóng tối nghị luận, sau khi nhập chủ tam thập tam thiên thế cục như thế nào, nhưng mà lại không có bất kỳ người nào có lòng tin. Nguyên nhân là vì sao? Là bởi vì các người ai cũng biết có một vài vấn đề cơ bản không giải quyết được, vậy thì ai cũng không thể trốn thoát khỏi đại kiếp này. Phương Tiểu Hữu là bởi vì vấn đề này quyết định bước ra một bước kia. Mộ Uyên Thánh Tôn bỗng nhiên nhường lối, quát lạnh nói: nếu các người không tin, vậy sao không trực tiếp tiến đến đánh gãy quá trình quán, sau đó chuẩn bị chém giết lẫn nhau, chôn vùi tính mệnh ở trong trường đại kiếp này? Ngữ điệu chu tâm như thế làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Muốn đi cứu ma đầu kia hay là ngồi hưởng chỗ tốt hắn sẽ mang đến cho mình? Là một người trọng yếu hay vận mệnh và khí số chư tộc quan trọng hơn? Đây là một vấn đề căn bản không người có thể trả lời. Mộ Uyên Thánh Tôn rõ ràng là ném vấn đề này cho bọn hắn. Hư không vắng vẻ, lặng yên không tiếng động, người người vào lúc này đều chỉ hai mặt nhìn nhau, nhưng mà câu nói cũng không nên lời. Một người chỉ muốn chờ người khác cứu mình, thậm chí là một người khác cứu mình. Trong trầm mặc có một thanh âm phá vỡ yên tĩnh: vậy người này có tất yếu gì sống tiếp? Nói chuyện chính là Tiêu Ma Nữ. Nàng là cái đầu tiên đứng ra, cất bước đi về phía trước, trầm mặc và kiên định, mặt không biểu tình nhưng hai mắt lạnh nhạt. Tương lai sẽ có rất nhiều vấn đề, nhưng mà luôn có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Đây là đại sự, cũng là sự tình căn bá giao phó cho ta làm. Ta đã làm tốt chuẩn bị ứng đối tất cả cục diện, nhưng mà duy nhất làm không tốt là hy sinh huynh đệ của ta đi cầu an ổn. Kim Ô là người thứ hai đứng ra: Long tộc không cần người khác cứu vớt, chúng ta có thể giải quyết vấn đề mình gặp phải. Trần Long Ngao Liệt cũng đứng ra, tay cầm trường thương, chậm rãi đi về phía trước. Bần tăng không tin các ngươi. Phật chủ Thần Tú càng nói đơn giản hơn, nhấc vạt áo chậm rãi đi tới. Càng ngày càng nhiều người đi ra, ý kiến có khác biệt, thậm chí có ít người căn bản không có ý kiến, chỉ dựa vào trực giác đi làm như vậy. Các ngươi là đang tự tìm đường chết. Mộ Uyên Thánh Tôn nhìn đám sinh linh ở phía dưới, một buồn lửa giận lên tức cực điểm, ngay cả hắn lúc này cũng kìm nén không được sát khí, nghiêm nghị quát to: hắn là vì các người mới bước ra một bước kia, nhưng các người, mọi vấn đề đều là đáng hay là không đáng. Có lẽ lời Thánh Tôn nói Phương Hành bước ra một bước kia hóa thành thiên đạo chính là biện pháp duy nhất, nhưng Phương Hành nguyện ý bước ra bước kia cần là bởi vì thế giới này đáng giá hắn đi làm, mà bọn hắn không đồng ý để hắn bị ép ra một bước kia là để cho Phương Hành cảm giác thế giới này còn có nguyên nhân đáng giá để hắn hy sinh. Nếu tất cả mọi người vào lúc này giữ vững trầm mặc, cho rằng hắn nên bước ra một bước kia, như vậy có lẽ thế giới này thật không đáng hắn bước ra một bước kia rồi. Lúc này một thanh âm nhàn nhạt đánh gãy Mộ Uyên Thánh Tôn gầm thét. Thanh âm kia chê cười nói: huống chi ngươi là vì chính ngươi. Ngươi rốt cục chịu hiện thân sao? Ánh mắt của Mộ Uyên Thánh Tôn trở nên sắc bén, thẳng tắp nhìn sang. Người tới mặc bạch y, cùng một lão đầu mặc áo xám, mà ở bên cạnh bọn họ còn đi cùng mấy nữ tử tinh lệ, chỉ là dung nhan tiểu tụy, rõ ràng chịu rất nhiều đau khổ. Liên nữ đi ở trước nhất, vừa đi vừa cười lạnh. Con đường của Thái Thượng Đạo vốn rất tốt, chỉ tiếc cho dù con đường tốt cũng đánh không lại dã tâm của người. Các người đại nghĩa lẫm nhiên buộc hắn đi ra một bước kia, đến tột cùng là muốn đi thôi động luân hồi, hay là muốn cho hắn hóa thành một binh khí bị các người nắm giữ ở trong tay, dùng để uy hiếp thiên hạ? Liên Tiên Thánh Tôn, Căn Bá. Gặp được hai người kia, tất cả mọi người đều khẽ giật mình. Có người gọi ra thanh âm. Chẳng ai ngờ rằng thời điểm Chư Tử Đạo Tràng sắp nổi lên nội chiến, vị cuối cùng trong bốn vị thánh tôn tới, trong cửu thánh Căn Bá lại lai lịch thần bí nhất cũng tới. Lúc đầu cho rằng hai người bọn họ đến là hóa giải đại chiến, nhưng nghe Liên Nữ nói, tất cả mọi người đều ngây ngốc. Trong sân không có ai ngu xuẩn, từ trong lời nói của Liên Nữ nghe ra một loại phẫn hận nào đó. Sau đó ánh mắt không khỏi chuyển đến mấy nữ tử kia. Mấy nữ tử kia khí cơ trên người rất mạnh, nhưng lại lạnh lùng, thậm chí lộ trên mặt là có vẻ hơi ngốc trẻ. Các nàng là ai? Đại đa số đều cảm giác được mấy vị kia cực kỳ lạ lắm, chỉ có mấy người trong thế hệ Hoàng Kim nhận ra. Sau đó biểu lộ trên mặt của bọn họ trở nên hơi kinh ngạc. Liên nha đầu, người có biết mình đến tột cùng đang nói cái gì hay không? Mộ Uyên Thánh Tôn thấy Liên Nữ biểu lộ trên mặt đã cực kỳ phẫn nộ, một câu hỏi lên đã không chỉ là quát hỏi, ai cũng nghe ra trong lời nói quán tràn đầy cảnh cáo và uy hiếp, tựa hồ đang lo lắng cái gì đó. Ta nói bất quá là suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu các ngươi mà thôi. Nhưng Liên Nữ không thèm để ý, thần sắc bằng lãnh thản nhiên nói, lúc trước bọn họ chọn ba người các ngươi làm người giám thị lấn thiên đại kế, vốn là nhìn chúng tính tình lo giữ bổn phận của các ngươi, cũng nhìn chúng thiên tư của các ngươi bình thường, không có tư cách lấn đỉnh thiên hạ. Dựa theo đạo lý, các ngươi chỉ là sứ giả dẫn thiên đạo quật khởi mà thôi. Thời điểm đại cục ổn định chính là thời khắc các ngươi quy ẩn. Nhưng đại khái ngay cả cha ta cũng không ngờ tới, ba người các ngươi, nhất là ngươi, dã tâm sinh trưởng lại nhanh như vậy. Nàng và Căn Bá đi về phía trước, vừa bình tĩnh nói, chỉ là ai cũng có thể nghe ra phận uất trong lời nói của nàng. Các người dã tâm bừng bừng, mưu toàn có thiên nguyên như là binh mã của các người, đánh hạ tam thập tam thiên, tới làm tiên đế còn đỡ. Nhưng thời điểm ý thức được tiên đế chưa chắc có thể làm được lâu dài, các người đã đánh chủ ý tới trên người Thái Thượng Đạo. Nói với các ngươi là trải qua vô số suy tính, tính định ba vị tiên đế của tam thập tam thiên hẳn phải chết. Các người khuyên truyền nhân của Thái Thượng Đạo bước ra bước cuối cùng, hóa thân thành thiên, chặt đứt trường sinh, thôi động luân hồi, là vì thiên hạ đại thế, vì độ kiếp. Người im ngay! Mộ Uyên Thánh Tôn nghe đến nơi này, giận tím mặt, quét ngang một trường, xa xa kích xuống. Nhưng ở bên người của Liên Tiên, sắc mặt Căn Bá lạnh lẽo, quải trượng định trụ hư không. Chính là ầm vang một tiếng, giữa thiên địa thình lình xuất hiện hư ảnh một gốc thần mộc, hoành thông trời đất, ngăn trước một trường kia. Xoạt một tiếng, một trường kia bị thần mộc ngăn chặn, không có ngăn, không có lan đến Liên Nữ. Liên Nữ thì không nhúc nhích, chỉ nghiêng nghiêng nhìn thoáng qua, lại ngẩng đầu lên tiếp tục nói. Nhưng trên thực tế thì sao? Ba người các ngươi bởi vì tư tâm lưu lại tài nguyên quý báu nhất trong cửu quan, cho nên thiên nguyên tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện nhân vật có thể chống lại tiền đế. Nhưng các ngươi lại thiên tư không đủ, không có khả năng chân chính tu luyện tới trình độ sánh vai tiền đế. Ở trong lòng các ngươi sợ tiền đế muốn chết, vì vậy ý đồ dốc hết thôi động con đường Thái Thượng Đạo, khiến cho truyền nhân Thái Thượng Đạo hóa thiên, nhờ vào đó ngăn cản ba vị tiền đế. Mà đợi truyền nhân của Thái Thượng Đạo hóa thiên, thế gian không còn trường sinh, mộng tiên đế của các ngươi mới là chính thức bắt đầu. Thái Thượng Đạo đại khái chưa từng nghĩ tới bọn hắn thôi động ra con đường lâu như vậy, ở trong mắt các ngươi lại chỉ là đồ ngốc có thể lợi dụng sao? Bọn hắn ý đồ thay thiên đạo mới, để sinh linh trong thiên địa này sống an ổn, Nhưng mà các ngươi ở thời điểm thiên đạo này còn chưa sinh ra, đã nghĩ làm sao mà khống chế được nó. Người khác đều bị chém đứt trường sinh, các ngươi thì lại trường sinh không ngừng. Các ngươi đều vào luân hồi, các ngươi không vào luân hồi, thái thượng đạo đồ hóa thiên tế thế, các ngươi lại muốn khống chế thiên đạo ở trong tay. Thanh âm đen nữ truyền khắp bốn phía, cũng truyền vào bên trong quan, ầm ầm rung động lòng người. Người nói bậy bạ gì đó, hoang đường, nói năng bậy bạ. Mộ Uyên Thánh Tôn đã cắn chặt hàm răng, nhưng mà theo bản năng nhìn tiên điện ở phía dưới, lại không dám ra tay. Hồ ngôn loạn ngữ sao? Liên nữ cười lạnh, chỉ mấy nữ tử ở phía sau lưng. Vậy ngươi giải thích đi, trăm năm trước vì sao các ngươi âm thầm nhốt vong tình thiên nữ lại, phí vô số tâm huyết thôi động tu vi các nàng, lại lĩnh ngộ được cái gì? Vong tình thiên nữ? Mọi người nhíu mày, bọn hắn chưa nghe nói qua cái tên này. Chỉ là biểu lộ của liên nữ và ba vị thánh tôn cũng hiểu được tầm quan trọng của việc này, cho nên không dám vọng động. Vào lúc này, Căn Bá ung dung mở miệng, trong thanh âm có chê cười, nói không hết. Thái thượng vong tình giống như thiên, vong tình thiên nữ lại tuyệt tình tuyệt tính, trạng thái của các nàng rất giống thái thượng đạo đồ hóa thiên đạo. Các người giam bọn nàng, từ trên người các nàng phí hơn trăm năm tâm huyết và tài nguyên, chỉ vì từ trên người các nàng tìm ra một con đường khống chế thái thượng đạo đồ sau khi hóa thiên đạo, thực sự làm khó các người nha. Người ta còn chưa hóa thiên, các người đã bắt đầu suy nghĩ làm sao đi khống chế. Cuối cùng hắn cười lạnh. Cũng khó trách Vương Hành không chịu hóa thiên, đại khái là bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn đã không tin các người. Cũng may 300 năm trước hắn không hóa thiên, bằng không mà nói, xem như hắn cưỡng ép chặt đứt trường sinh, cũng khó thoát khỏi tính toán của các người. Hoặc sớm hoặc muộn, cuối cùng sẽ lưu lạc thành công cụ trong tay người khác. Thực sự là muốn khóc cũng không thể khóc được. Cái gì? Còn có chuyện như vậy sao? Những lời này nói ra trước mặt mọi người, trong tinh vực đã lặng ngắt như tờ. Trong lòng của mỗi người đều giống như là đè ép một tảng đá lớn, ngay cả hơi cũng không kịp thở, đáy lòng cảm thấy rất run. Đám người liên nữ nói khiến cho chúng tiền trong sân đều kinh hãi, cơ hồ không dám tưởng tượng bọn hắn sẽ có dã tâm và thủ bút bậc này. Mà ba mươi Mộ Uyên Thánh Tôn thì hoảng sợ, vội vàng cúi đầu nhìn tiên điện thật lâu thật lâu. Bọn hắn cơ hồ không dám thở mạnh, tựa hồ sợ ma đầu và thái thượng thập tiên trong tiên điện sẽ đột nhiên phá cửa đi ra. Bất quá còn tốt, bọn hắn ngưng thần tĩnh khí đợi rất lâu, lại không nhìn thấy trong tiên điện có động tĩnh. Thời điểm đang thầm thở phào nhẹ nhõm, lại nghe phía sau có một thanh âm cười nói: "Ta đã sớm nói, con đường các ngươi không thông nha." Câu nói này đột nhiên vang ở sâu ót, dọa cho Mộ Uyên Thánh Tôn suýt đứng ngã xuống dưới. Hắn đột nhiên quay người, chỉ thấy phía sau hắn trên cửu quan có một thân ảnh chắp hai tay sau lưng, áo bào đen chậm rãi phiêu đãng, tóc đen giật tán, chỉ có đôi mắt là sáng tỏ. Ở bên trái hắn, một nữ hài tay cầm bạch cốt thần mâu, một bên khác là quái lửa, bên người quái lửa còn có một yêu vương mặc kim bào. Ba người đều rất bình thường, ánh mắt khinh miệt mà chê cười nhìn hắn. "Phường Bà, ngươi!" Mộ Uyên Thánh Tôn hét lớn, đồng thời thân hình lảo đảo vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Sau khi lùi mấy bước, hắn lại ngậm miệng không có tiếp tục nói, mà mở to hai mắt nhìn. Bên người của Phương Ma Đầu còn có mấy tồn tại, quái tháp lặng lặng lơ lửng giữa không trung, cùng từ trong quái tháp chiếu ra mấy bóng người, có khí cơ sùng tiêu, ma khí xâm nhiên, có ăn mặc thư sinh, trong hai mắt tựa hồ bao quát vạn trượng, cũng có người đứt đầu cực kỳ tức giận, càng có một ít người khác thân hình kỳ kỳ quái quái. Bọn hắn đều không có thực thể, chỉ có linh quang cùng quái tháp tường đền, nhưng vào lúc này bọn hắn đều giống như là người sống, sinh động như thật, tiến vào tầm mắt của mọi người. Bên cạnh quái tháp còn có 10 pho tượng màu đen, từng pho tượng trầm mặc không nói, đứng lên trên không trung giống như là không có sinh khí vậy. "Tiểu Thổ Phi, sư phụ, Phương Hành, cái hỗn đản này!" Ở dưới cửu quan, cũng không biết có bao nhiêu thanh âm kêu lớn, xưng hô không có giống nhau, nhưng mặt đầy kinh hỉ. Tuy bọn hắn vì Phương Hành mà tới, nhưng mà còn chưa thấy qua Phương Hành sau 300 năm, còn cho rằng lúc này hắn hãm sâu trong âm mưu, chưa từng nghĩ tới hắn lại êm đẹp xuất hiện giữa không trung, nhìn bộ dáng căn bản là không có chút nào tổn thương. Mọi người tốt, mọi người tốt. Phương Hành cười ha hà, nhìn mọi người phất tay, xem như là bắt chuyện. Sau đó anh ấy cười một tiếng, đưa mắt nhìn Mộ Uyên Thánh Tôn, thấp giọng cười nói: ta làm sao? Có phải người muốn nói ta vốn nên bị bọn hắn buộc hóa thiên, hoặc bị bọn hắn lấy đi tù về? Kết quả vì sao em đẹp đứng ở chỗ này, nhìn như là đại gia có đúng không? Còn người Mộ Uyên Thánh Tôn co rút lại, hắn không trả lời, nhưng mà trong nội tâm thực sự đang suy nghĩ vấn đề này. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Phương Hành cười tủm tỉm mở miệng, sau đó chỉ pho tượng của Thái Thượng Thập Tiên: tại sao không hỏi bọn hắn? Khuôn mặt của Mộ Uyên Thánh Tôn hoảng hốt, vẫn không nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn về phía pho tượng ở giữa nhất. Chúng ta không thu tu vi của hắn trở về, bởi vì hắn đã bước ra một bước kia. Pho tượng cổ xưa nhất trong Thái Thượng Thập Tiên nhàn nhạt mở miệng, lời nói lại làm cho người kinh hãi. Làm sao có thể? Mộ Uyên Thánh Tôn không trầm mặc nổi nữa, hắn giận dữ mở hai mắt, gắt gao nhìn Phương Hành, theo bản năng lắc đầu, đánh chết cũng không tin. Hắn làm sao có thể đã bước ra một bước kia? Nếu thực bước ra một bước kia thì làm sao có thể như vậy được? Chúng ta cũng không biết nguyên nhân. Nhưng đối mặt Mộ Uyên Thánh Tôn nghi vấn, Thái Thượng Thập Tiên chỉ nặng nề mở miệng, tựa hồ cũng có chút mê mặt. Mộ Uyên Thánh Tôn tự nhiên là muốn hỏi Phương Hành, nhưng mà lúc này Phương Hành không để ý đến hắn, ánh mắt nhìn Ứng Xào Xào và Sở Từ ở trên lưng Kim Ô, nhếch miệng cười cười. Hai nữ hài kia lệ rơi đầy mặt, một bên khóc một bên nở nụ cười. Sau đó Phương Hành quay đầu lại nhìn thấy mấy nữ tử đứng bên người Liên Nữ và Căn Bá. Người cầm đầu dung nhan xinh đẹp, đang kiểng mũi chân nhìn hắn, ánh mắt cùng Phương Hành đối mặt. Nàng dùng sức vung tay, một bên phất tay một bên cười như là đồ ngốc. Không phải Giao Trì tiểu công chúa thì là ai? Nhưng mấy người khác lại làm Phương Hành có chút lo lắng. Người cầm đầu lộng lẫy như là ngày thường, khuôn mặt mượt mà, nhưng đỉnh tai có chút nhọn, chính là Tiểu Man. Chỉ là dĩ vãng gặp được mình, Tiểu Man liền thân cận không muốn rời, nhưng bây giờ khí chất đại từ thanh lãnh đứng sau lưng Liền Nữ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tự hồ không quan tâm hết thảy. Không phải là Tiểu Man thì là ai? Mấy nàng khác cũng là người quen biết, Hứa Linh Vân, Hứa Sư Tỷ, Thần Côn Trà Trà Tiên Tử, Chân Dài Diệp Cô Âm, Thần Châu Triệu Gia, Triệu Thành Ngực, cùng với hai nữ tu không quen biết, thần sắc đều giống như là Tiểu Man, khí chất thanh lãnh, mặt không biểu tình. Mới nhìn giống như là mặc dù các nàng ở trên thế gian, nhưng mà thực tế đã không thuộc về thế gian nữa. Loại khí chất kia lại không phải là ngốc trẻ, mà chỉ là một loại hờ hững với hết thầy. Nguyên lai các nàng là bị các người đón đi. Phương Hành nhìn thấy các nàng, sắc mặt trở nên có chút bất định, nửa ngày sau mới trầm thấp mở miệng. Lúc trước hắn đã từng đi tiểu tiên giới tìm, nghe nói mấy người tu luyện vong tình thiên công khả năng đã xuất quan, nhưng mà lại tìm không thấy tầm hơi. Bây giờ cuối cùng đã minh bạch, các nàng ở hơn trăm năm trước đã bị chư tử đạo tràng Mộ Uyên Thánh Tôn đón đi, thông qua trạng thái vong tình thiên nữ đến thôi diễn trạng thái mình hóa thiên để tiến hành khống chế sao? Liên Nữ nói ra đáp án, ngay cả hắn cũng có chút giật mình, thực không nghĩ tới ba vị thánh tôn kia lại quyết đoán bậc này. Nếu mình thực hóa thiên, chặt đứt trường sinh, thôi động luân hồi, trở thành vĩnh hằng duy nhất của thế gian, mà bọn hắn lại khống chế mình ở trong tay, như vậy tương lai ba người bọn họ sẽ dùng trạng thái gì tồn tại? Cái kia căn bản là sự tình ngay cả tiên vương, thậm chí là tiên đế cũng không dám tưởng tượng. Nhưng ba người này dám suy nghĩ, còn ở hơn trăm năm trước đưa tay đi làm. Phương Hành khống chế bọn hắn thành công không, nhưng đã đến cảnh giới như hắn, âm thầm suy nghĩ, liền minh bạch tính toán trong lòng ba vị thánh tôn. Bây giờ đám người Tiểu Man xác thực ở một loại trạng thái huyền diệu, lúc đầu các nàng chính là bảy người khác biệt, nhưng mà lại có một loại khí cơ vô hình liên kết lấy các nàng, nhìn giống như là một người, mà một người này lại không quan hệ gì tới thiên địa, tựa hồ thông qua các nàng liền có thể nắm giữ thiên ý, thậm chí là khống chế thiên địa vận chuyển. Bản thân nàng giống như là một cái chìa khóa, kia đại khái cũng chính là chỗ kinh người của vong tình thiên công. Bây giờ 300 năm trôi qua, có đôi khi Phương Hành nghĩ những người này đã quên mình, nhưng mà thẳng đến lúc này hắn mới hiểu rõ, những người kia chưa bao giờ quên mình. Bọn hắn không tin mình đã chết. Dù sao Thái Thượng Đạo có thể suy tính đến mình sinh tử, ba vị thánh tôn kia tất nhiên là từ trong miệng của Thái Thượng Đạo đã biết được mình còn sống. Từ khi đó bắt đầu liền mưu đồ làm sao ép mình bước ra một bước kia, sau đó lập mưu khống chế mình. Phương Hành không biết bọn hắn đến tột cùng là dự định làm sao khống chế mình, cũng không biết bọn hắn làm gì với vong tình thiên nữ. Nhưng mà giữa ánh mắt của mình nhìn, sau một hồi lâu, đám người tiểu ma lại không chút phản ứng, lửa giận trong lòng đã bày lên. Đám khốn kiếp các người, đến rốt cục đã làm cái gì? Sau khi trầm mặc, hắn giống to một tiếng, sát khí như là nước thủy triều. Oanh một tiếng, Phương Hành xoay người nhìn thẳng Mộ Uyên Thánh Tôn. Cái loại cảm giác kia giống như là thiên địa xé rách, sinh ra một con người. Theo hắn quay người, sát khí bừng bừng, ngân hà chút ngập. Nghe ta! Mộ Uyên Thánh Tôn kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy ra, muốn tế lên đại kỳ bảo vệ bản thân. Nghe con mẹ ngươi! Nhưng không còn đợi hắn tế đại kỳ lên, hiền hóa thần thông Phương Hành đã đến trước người, đưa tay đoạt lấy đại kỳ, tiện tay xé nát bét. Sau đó một tay tát qua, Mộ Uyên Thánh Tôn trước mặt một trường này lại không chút lực lượng chống cự nào. Vô luận là thần thông hay lực lượng đại đạo đã bị Phương Hành áp chế, khiến cho hắn xuất hiện một loại ảo giác. Thời điểm ma đầu kia nổi giận, mình lại không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể giống như là khúc gỗ bị đánh. Thông Thiên Đạo Chủ bất giận! Đế Trần Thánh Tôn đổ mồ hôi lạnh, vội vã kêu to: bớt con mẹ ngươi! Phương Hành quay người, lại một tay tát hắn bay ra ngoài. Chuyện này không giống như người nghĩ. Khung Hư Thánh Tôn bị dọa run rẩy, cao giọng kêu lớn: nghĩ con mẹ ngươi! Nhưng nói còn chưa hết, đã bị Phương Hành tát bay. Chuyện này xác thực không giống như người nghĩ. Nhìn thấy Phương Hành đột nhiên nổi giận, liên tiếp tát ba vị thánh tôn, mọi người đều ngây ra như phỗng, xem như tận mắt thấy cũng khó mà tin được. Chỉ có Liên Nữ sau khi ngẩn người mới kiềm chế không được, nhẹ nhàng mở miệng: khác con. Phương Hành tát quen tay, ai nói chuyện liền tát người đó. Một bàn tay muốn tát lên mặt Liên Nữ, đột nhiên phản ứng lại, bàn tay đánh qua, thực không thu về kịp, đành phải thuận tay bóp khuôn mặt Liên Nữ một cái nói: người nói bọn hắn đúng là thông qua vong tình thiên nữ suy tính trạng thái biến hóa của ngươi, nhưng muốn nói uy hiếp đến các nàng ngược lại là không tính. Liên Nữ rõ ràng cũng có chút giật mình với thực lực của Phương Hành. Nàng đã tưởng tượng Thái Thượng Đạo Đồ cường đại đến cực hạn, lại không lường trước vị Thái Thượng Đạo Đồ này biểu hiện ra thực lực còn xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, cho nên trong lúc nhất thời không ý thức được mình đã bị chiếm tiện nghi. Nửa ngày sau mới phản ứng lại, hùng hăng trợn mắt nhìn Phương Hành một cái, sau đó điềm nhiên như là không có việc gì giải thích: lúc ta tìm được vong tình thiên nữ, các nàng không có ăn đau khổ gì cả, trái lại được chiếu cố rất tốt, thậm chí rất nhiều tài nguyên chân dị trong cửu quan cũng không bảo lưu chồng chất đến trên người các nàng. Dù sao bọn hắn là muốn thông qua vong tình thiên nữ để suy tính trạng thái của ngươi, vậy tự nhiên là đến cảnh giới các nàng càng cao, càng tiếp cận các loại cảnh giới thái thượng vong tình thiên kia sẽ càng dễ suy tính. Bởi vậy bọn hắn dùng hết thảy biện pháp đi tăng lên cảnh giới các nàng, tính toán ra các nàng còn đạt chiếm tiện nghi. Phương Hành cả giận nói: nói hưu nói vượt, nếu không phải bọn hắn làm hại, sao các nàng lại ngay cả ta cũng không nhận ra? Liên Nữ im lặng nói: các nàng tu hành vong tình thiên công, lúc đầu tu chính là tuyệt tình tuyệt tính để lý giải thiên đạo. Phương Hành nghi nghi hỏi: vậy còn tăng lên tu vi các nàng, chẳng phải là càng không nhận ra ta sao? Liên Nữ thở dài nói: chuyện này cũng không thể oan uổng bọn hắn. Trên thực tế, lúc trước vong tình thiên nữ bế quan thực sự là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Bản thân pháp quyết thiếu hụt không hoàn chỉnh, lại thêm bất luận tu hành gì đều cần rất nhiều tài nguyên. Nhiều lúc ấy các nàng đông thiếu tây ngắn. Nói thật, nếu không phải bọn hắn tìm được vong tình thiên nữ, cho tài nguyên sung túc, cũng đọc vô số điển tịch giúp các nàng bổ sung vong tình thiên công, thì thời điểm vong tình thiên nữ xuất quan chính là thời điểm thân tử đạo tiêu. Phương Hành yên lặng, quay đầu nhìn Tiểu Man, nhẹ gật đầu nói: "Nhìn thực nó có mập một chút." Nói xong con mắt quét ngang, nhìn Giao Trì tiểu công chúa kêu lên: "Lão tứ!" Giao Trì tiểu công chúa lập tức hưng phấn kêu lên: "Có!" Phương Hành nói: "Tới đây." Giao Trì tiểu công chúa hưng phấn chạy tới, nhào vào trong ngực Phương Hành, sau đó giang hai tay ôm lấy hắn, một bên vui vẻ kêu to, một bên ôm đầu Phương Hành hung hăng hôn một cái kêu lên: "Liền biết huynh nhớ muội mà." Phía nơi xa, Ứng Xào Xào và Sở Từ đứng bên cạnh Kim Ô Đạt Yêu Tôn, tự nhiên nhìn thấy một màn này, sắc mặt hai người có chút không vui, không hẹn mà cùng quay đầu, sau đó chăm miệng một lời mắng: "Hồ ly tinh." Nhiều người nhìn như vậy, thục nước một chút, còn đợi trời tối đã chứ. Sắc mặt Phương Hành nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn dạy dỗ một câu, sau đó lại chỉ vào Mộ Uyên Thánh Tôn: "Bọn hắn có khi dễ các nàng không?" "Có." Giao Trì tiểu công chúa thuận miệng nói. Sắc mặt ba người Mộ Uyên Thánh Tôn đều thay đổi, bình thường muốn ăn chút quả vải cũng không cho. Giao Trì tiểu công chúa bất mãn nói: "Cái này có tính là khi dễ không?" Ba vị thánh tôn gần như là muốn khóc lên. "Đây chính là tinh vực nha, đi chỗ nào tìm vải cho ngươi?" "Hừ, lúc đầu ta nghĩ hiện tại liền giết các ngươi." Phương Hành cũng coi như minh bạch kinh nghiệm của đám người Tiểu Man ở Chư Tử Đạo Tràng. Nói thật, Mộ Uyên Thánh Tôn tự nhiên không có hảo tâm gì, đối với các nàng xác thực chỉ là lợi dụng. Nhưng mà loại lợi dụng này là cũng lúc vô hình giúp đám người Tiểu Man, sát ý vừa rồi cũng nhàn nhạt mấy phần, híp mắt cười lạnh: "Hiện tại trước không giết, lát nữa thì giết." Trong lòng đám người Mộ Uyên Thánh Tôn nhất thời mát lạnh. Vẫn là phải giết sao? Những sự tình này tạm thời không đề cập tới. Ta rất quan tâm một vấn đề khác. 300 năm trước, chúng ta đều biết người chưa bước ra một bước kia của Thái Thượng Đạo, mà như vậy người sẽ không có khả năng chân chính tu thành Thái Thượng Vấn Tâm Kinh, cũng không có khả năng vượt qua đạo tâm tri kiếp. Nhưng mà hôm nay người vẫn không có bước ra một bước kia, lại có ranh giới khó mà phỏng đoán, cuối cùng là bởi vì cái gì? Liên nữ cũng lời để ý đến đám người Mộ Uyên Thánh Tôn, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành, nhíu mày hỏi: "Thái Thượng Vấn Tâm Kinh không ở chỗ bước ra một bước kia, chỉ ở không thẹn với lương tâm mà thôi." Phương Hành nghe được vấn đề này lại cúi đầu cười cười, nhíu lấy lỗ tai của Giao Trì tiểu công chúa, kéo nàng xuống khỏi người mình, sau đó ánh mắt nhìn qua đám người điên nữ cười nói: "Các người từng nói qua đạo tâm của ta chính là đạo tâm viên mãn, có điều không có khả năng thực hiện, duy nhất có thể thực hiện là theo con đường Thái Thượng Đạo, hóa thành độ thế, chặt đứt trường sinh, thôi động luân hồi. Nhưng mà ta không đồng ý, bởi vì như vậy chính là ném ta, đồng dạng không phải đạo tâm viên mãn. Cho nên ta quyết định không nghe các người, tự cho mình đi tìm. Một tìm chính là 300 năm, đi qua rất nhiều nơi, nhìn qua rất nhiều người, cũng coi như..." Ở trong ánh mắt chờ mong và kích động của tất cả mọi người, hắn cười cười nói: "Tìm được, tìm được." Chỉ ngắn ngủi hai chữ nhưng mà lại làm cho mọi người xao động. Không biết bao nhiêu người mở to hai mắt, nháy cũng không nháy nhìn Phương Hành. Càng khiếp sợ hơn là đám người Thiên Ma, lúc này trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vẻ kinh ngạc khó mà hình dung, ánh mắt lẫm liệt cùng nhau nhìn về phía Phương Hành, thậm chí không tin tưởng vấn đề này. Đạo tâm viên mãn, không bỏ không thả, tìm được. 300 năm trước, tất cả mọi người cho rằng hắn chỉ có hóa thiên cứu thế mới có thể thành loại đạo tâm viên mãn này. Đây cũng là nguyên nhân tất cả mọi người cho rằng Phương Hành hoặc là bước ra một bước kia, hoặc chỉ có thể vẫn lạc. Nhưng mà hôm nay hắn lại nói tìm được. Hắn thật có phương pháp gì không hóa thiên cũng có thể trợ giúp chư tộc chống cự đại kiếp. Trận đại kiếp này đến từ lòng người, cơ hồ vô giải. Tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, chỉ chờ hắn nói ra đáp án. Ngay cả Thái Thượng Thập Tiên và Đại Bằng Tà Vương Cần Bá cũng đang chờ. Cả thiên địa tựa hồ vào lúc này tĩnh mịch. Nhưng hết lần này tới lần khác, thời điểm Phương Hành chuẩn bị mở miệng, bỗng nhìn phía xa, ở phương hướng Tam Thập Tam Thiên có sát khí vô tận truyền tới. Có người tu vi cao thâm, ánh mắt vượt qua tinh vực xa xôi, liền nhìn thấy lúc này đại quân của Tam Thập Tam Thiên và Chư Tử Đạo Tràng đã động, ầm ầm rung chuyển, vọt vào trong Tam Thập Tam Thiên. Mà đại quân của Tam Thập Tam Thiên cũng động, lao đến đối kháng. Trận đại chiến nhập chủ Tam Thập Tam Thiên rốt cuộc bắt đầu. Trong nháy mắt đó, chúng tiền cũng nhịn không được phân tâm, ân cần nhìn lại. Trận chiến này thực sự là chờ đợi quá lâu, chờ đã 300 năm. Mà tiên binh của chư tử đạo tràng cũng không để cho bọn hắn thất vọng, thực lực rõ ràng mạnh hơn tam thập tam thiên rất nhiều. Giết thẳng đi vào, sát khí như mây, kích động thiên địa, trước nhuộm đỏ ma địa, lại lan tràn vào bên trong. Vừa rồi chúng ta hỏi ngươi đến tột cùng đã đi con đường nào, nhưng mà ngươi lại nói phải chờ, chờ đến trận chiến này mở ra. Lúc này thanh âm của thiên ma vang lên, ngưng thần nhìn Phương Hành. Hiện tại trận chiến này đã mở ra, đáp án của ngươi còn thiếu một chút hòa hậu. Phương Hành cũng đang nhìn trận đại chiến kia, ánh mắt yên tĩnh, không nhanh không chậm. Chúng tiền rất bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể ân cần nhìn trận chiến thảm liệt kia. Không biết trong hồ lô của tiểu ma đầu bán thuốc gì, thẳng đến tiên binh của chư tử đạo tràng giết tàn tiên binh, ngăn cản tam thập tam thiên, lại chia ra vô số đường, phân biệt giết về đại xích thiên, đại thương thiên và thái huyền thiên, rốt cuộc có dị biến nảy sinh. Ở ba vị trí đế cung, đột nhiên có khí tức điên cuồng gào thét bay ra, thẳng tới cửu thiên. Mới nhìn rõ ràng là ba đạo tiên quang bản nguyên tương tự, nhưng mà khí tức khác biệt, trực tiếp từ trong ba đế cung xông ra, bay về phía cửu thiên. Cũng ở thời điểm bọn hắn bay lên cửu thiên, liền có một loại biến hóa xuất hiện. Ba đạo khí tức kia bắt đầu dung hợp với thiên ý bao phủ tam thập tam thiên, khiến cho thiên ý tam thập tam thiên tàn vỡ, bị ba đạo quang hoa kia tranh nhau ăn chia, hóa thành thương khung bao phủ ở trên đất. Cái đó là... Không biết có bao nhiêu người nín thở chấn kinh. Ba vị tiên đế xuất quan, ánh mắt bọn hắn trở nên hoảng sợ. Ba vị tiên đế là tồn tại chí cao vô thượng của tam thập tam thiên. Cho dù chư tử đạo tràng luân phiên đại chiến, một mực chiếm lấy ưu thế, nhưng mà trong lòng thủy chung có bóng mà vùng đi không được. Cái kia chính là ba vị tiên đế. Ba người bọn họ một ngày không xuất quan, bóng ma này sẽ một ngày khó mà tiêu tán. Chư tử đạo tràng một mực truyền ngôn nói, ba vị tiên đế sớm đã tạo hóa, mọi người cũng nói như vậy, nhưng mấy người sẽ tin? Bây giờ nhìn thấy một màn này, vừa vặn chứng minh lời của bọn hắn phỏng đoán. Nhưng ba vị tiên đế không có như chư tử đạo tràng tưởng tượng, sau khi phá quan sẽ xuất thủ với chư tử đạo tràng. Thậm chí bọn hắn không lưu ý đến trận đại chiến này. Sau khi bọn hắn phá quan, liền thẳng lên 9 tầng trời, thôn phệ thiên ý. Ba vị tiên đế, bọn hắn thôn phệ thiên ý? Trong quái tháp, vô hiểu tiên nhân nổi nóng quát lên. Không chỉ hắn, mà trong sân có rất nhiều người cũng nhìn thấy. Sau khi ba vị tiên đế xuất quan, thậm chí ngay cả nhục thân cũng không cần, chỉ có một đạo bản nguyên thẳng đến cửu thiên, sau đó tranh nhau dung hợp thiên ý còn sót lại của tam thập tam thiên. Vì thế thậm chí không tiếc ra tay đánh nhau. Hơn nữa trong quá trình bọn hắn thôn phệ thiên ý, khí cơ không ngừng tăng cường, đã cường đại đến một loại cảnh giới khó có thể tưởng tượng, bao la vạn tượng, trường ngự hết thảy. Đám người trong sân đều khiếp sợ, sợ đến một câu cũng không nói nên lời. Nhất là thái thượng thập tiên, pho tượng ở giữa nói, làm sao có thể? Bọn hắn, vì sao bọn hắn bước lên con đường hóa thiên? Không có gì là không thể cả. Ba vị tiên đế bay thẳng cửu thiên, thôn phệ thiên ý, hóa thần thương thiên, làm tất cả mọi người chấn kinh. Nhưng Phương Hành lại không một chút ngoài ý muốn, nhàn nhạt giải thích nói, thế gian từng có tiền vương xây dựng vĩnh hằng tiên cung, theo đuổi chính là vĩnh sinh, vĩnh hằng. Mà ba vị tiên đế này chính là ba người cuối cùng của vĩnh hằng tiên cung. Bọn hắn truy cầu không phải là cải biến, cầu là bất tử bất diệt. Như vậy đến cuối cùng còn có cái gì so với hóa thành thiên ý càng có thể thỏa mãn ý niệm này của bọn hắn? Các người đều quá coi thường ba vị tiên đế. Thật cho rằng bọn họ biết rõ bản thân đã trở thành công cùng xiềng xích của thiên địa, lại ôm chặt tu vi không chịu buông tay, tình nguyện cùng tam thập tam thiên chết chung, lưu lại cơ nghiệp cho các ngươi, sau đó trở thành đối tượng bị thế nhân cười nhạo sao? Lúc ấy bọn hắn bế quan, không phải đang trốn tránh, mà là thật ý thức được tam thập tam thiên khô kiệt, cho nên mượn bế quan đến lĩnh ngộ siêu thoát. Mà hóa thiên chính là kết quả bọn hắn lĩnh ngộ, bản thân tồn tại đã tạo thành uy hiếp với thiên địa. Vậy dứt khoát hóa thần thiên địa, trở thành vĩnh hằng của thế gian này, kể từ đó sẽ không bị tai kiếp uy hiếp. Nói đến cuối cùng, Phương Hành nhẹ giọng bật cười, bởi vì bọn hắn chính là tài kiếp. Không có khả năng. Sao ba người bọn họ lại đi con đường thái thượng đạo của chúng ta? Huống hồ bọn hắn có tiên mệnh. Trong sân lặng ngắt như tờ, chỉ có người trên pho tượng xuất hiện thất thố, giống như thường nhân, phẫn nộ kêu: bọn hắn hóa không phải là thiên của thái thượng đạo các ngươi, chỉ là mượn hóa thiên tồn tại mà thôi. Phương Hành trả lời cực kỳ nhẹ nhõm, giống như là sớm nghĩ minh bạch vấn đề này rồi, bình tĩnh nói: đại đạo đơn giản nhất, trăm sông đổ về một biển, thái thượng đạo các ngươi có thể suy diễn ra con đường hóa thiên, sao biết bọn hắn đi không đến một bước này? Kỳ thực mười mấy năm trước, ta từ chỗ sâu trong tinh vực trở về, đã từng đi ngang qua tam thập tam thiên. Ở thời điểm này đã cảm nhận được loại khí tức kia ở trên người của bọn họ, đoán được ý đồ của bọn hắn. Chỉ bất quá mãi cho tới bây giờ, ta không biết bọn hắn là làm sao đột phá tiên mệnh chế ước. Nhưng mà nghĩ đến bọn hắn bế quan hơn trăm năm, lĩnh ngộ hẳn là vấn đề này. Bất quá có thể nhìn ra được, bọn hắn không có ý niệm cứu thế như thái thượng đạo các người. Hóa thiên chính là hóa thiên, nhưng mà không biết làm sao chặt đứt trường sinh, cũng không biết làm sao thôi động luân hồi, chỉ là thay thế thiên ý mà thôi. Thanh âm Phương Hành không lớn, nhưng mà rơi vào trong lòng tất cả mọi người. Không phải tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu đạo lý này, càng nhiều người chỉ là nghe mê mẩn kinh ngạc. Chỉ có thái thượng thập tiên và đám người thiên ma sắc mặt mới trở nên càng thêm lạnh lùng, tựa hồ bọn hắn nghĩ đến một vấn đề đáng sợ hơn, lòng cực kỳ sợ hãi. Không tốt, những người vào tam thập tam thiên kia. Mà lúc này có nhiều người hơn nhìn chằm chằm vào một phương hướng. Bây giờ nơi này khoảng cách xa xôi, tầm mắt của mọi người bình thường căn bản không xuyên qua được. Thế nhưng lúc này, thời điểm tam đế hóa thiên, tam thập tam thiên giống như bị phóng đại, cũng giống như là kéo gần khoảng cách, bọn hắn đều có thể thấy rõ ràng. Bây giờ những tiền bình của chư tử đạo tràng vừa mới vọt vào tam thập tam thiên kia, lúc này trực tiếp hỏng mất. Trên trời rơi xuống quỷ hỏa, kịch biến sinh ra, mà bọn hắn vừa lúc bị bao phủ ở bên trong. Thậm chí ba vị tiên đế không có tận lực đi nhằm vào bọn họ, chỉ làm sự tình của bọn họ mà thôi. Thế nhưng bị bao phủ trong đó, tất cả đều cảm nhận được tai họa ngập đầu, gào khóc vẫn lạc, hóa thành mây khói. Ở trước mặt thiên địa chi uy, thần thông lại như thế nào, pháp bảo lại như thế nào, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ trong nháy mắt, những tiền bình xông vào tam thập tam thiên kia liền gây họa ngập đầu. Chết rồi, đều đã chết sao? Không biết bao nhiêu người lạnh mình kêu to, nghĩ mà sợ. Bọn hắn nghĩ nếu mình không quay đầu, vẫn lưu ở trên chiến trường kia sẽ là dáng dấp ra sao. Những người muốn đoạt công huân lớn nhất khi nhập chủ tam thập tam thiên, bây giờ đều tán thân sao? Hay, vẫn có chút nhịn không được. Phương Hành than thở, đột nhiên đạp ra ngoài. Chỉ một bước, thân hình của hắn biến hóa, thình lình xuất hiện ở tam thập tam thiên. Ở trên chiến trường hỗn loạn, khoảng cách xa xôi như vậy, thân hình quán vẫn lộ rõ ràng, khí cờ vô hình trên người nổ tung, phía sau hiện hóa ra hình ảnh một thế giới. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay, liền chống đích không gian của tam thập tam thiên. Bởi vì ba vị tiền đế tranh đoạt thiên ý mà đưa tới hạo kiếp diệt thế, người ở phía dưới tranh nhau gào khóc, giống như con ruồi không đầu chạy loạn, thế chết cũng hơi chậm lại. Sâu kiến phương nào cũng dám tới tìm chết. Trong cửu thiên, ba vị tiên đế tranh đoạt thiên ý đã coi như thiên này thành vật của mình, càn quét hết thảy sinh linh. Đột nhiên thấy được có người xông vào tam thập tam thiên, chống lấy vùng thế giới này, không khỏi giận tím mặt. Một tiếng ầm vang, trong ba đạo tiên quang thình lình hiện độ ra ba thân ảnh mơ hồ. Một người áo đỏ, đầu đội cổ quan, hai mắt đỏ như là máu. Một người mặc đạo bào, tóc tai bù xù, chân đạp giày cỏ. Một vị khác rõ ràng là nữ tử, mặc áo bào đen, trong tay bưng lấy một tinh không. Lúc đầu ba người bọn họ, người tranh ta đoạt lợi hại, nhìn thấy Phương Hành xông tới, thình lình giận dữ, đồng thời xuất thủ. Oanh một tiếng, ba đạo lực lượng xa xa đánh tới, phần ba phương hướng quét về phía Phương Hành. Khó mà hình dung ba đòn kia lợi hại, nó căn bản đã siêu việt thần thông, thuật pháp, pháp bảo. Trong một kích này của bọn hắn, thình lình đơn giản đến cực điểm, chỉ là lực lượng đơn thuần nhất. Loại lực lượng kia thậm chí là siêu việt đại đạo, bất kỳ đại đạo nào so sánh cũng chỉ giống như là trẻ nhỏ làm trò vặt. Ở trước mặt ba đạo lực lượng này, sao trời đều trực tiếp biến mất. Cẩn thận! Chúng tiên quá sợ hãi, Ngay cả Liên Nữ cũng thốt ra hai chữ này. Chỉ nói sau khi nói hai chữ này, nàng lại che miệng. Trong lòng nàng rõ ràng có một việc, ở trước mặt lực lượng bậc này, có cẩn thận hay không cũng vậy thôi. Nhớ kỹ danh tự của ta, ta gọi là Phương Hành. Mà Phương Hành đón ba đạo công kích kia, lại cười phá lên, ma đao trong tay ném một cái, tỏa ra ánh sáng chói lọi, ma ý xâm nhiên, thình lình hóa thành một đại ấn va chạm với đại xích Thiên Tiên Đế. Sau đó Phương Hành lại phân ra hai trường, trong tiếng hít thở, tiên uy nở rộ, khiến cho cả người hắn giống như là trung tâm của thế giới, lực lượng kín đáo không lộ, đồng dạng cũng vượt ra phạm trù đại đạo, giản dị tự nhiên, cực kỳ đơn giản đánh ra ngoài. Mệnh số của hắn. Trong nháy mắt đó, vô hiểu tiên nhân đột nhiên mở to hai mắt, nghẹn ngào kêu lên. Thiên Ma cũng nặng nề gật đầu, thanh âm trầm thấp, thậm chí lộ ra không hiểu. 81 đạo. Thường nhân nghe lời ấy có chút không hiểu, duy chỉ có tồn tại trong quái tháp cùng với thái thượng thập tiên nghe, trong lòng đều chấn kinh, ánh mắt nghi hoặc. Con đường thái thượng đạo chính là con đường trả mệnh số. 300 năm trước, Phương Hành đã chặt đứt 63 mệnh số, tu vi thông huyền. Sau đó đám người Thiên Ma hy vọng hắn bước ra một bước kia, chính là để hắn chặt đứt tất cả mệnh số, cho đến chặt đứt mệnh số cuối cùng, bỏ thân hóa thiên. Nhưng mà vào lúc này, bọn hắn đã thấy được một sự thực kinh người. 81 mệnh số đều còn, thế mà một cái cũng không trả. Hắn rõ ràng đã sớm chém 63 mệnh số, sao lúc này lại? Cái này sao có thể chứ? Đây là cảnh giới gì? Ngay cả thái thượng thập tiên cũng xem không hiểu. Thái thượng đạo đồ kia đến tột cùng là đi con đường gì? Oanh một tiếng, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Phương Hành phân biệt cùng ba vị tiên đế giao thủ một kích. Khiến người kinh dị là Phương Hành không có bị lực lượng của ba vị tiên đế chôn vùi. Dư bà khó mà hình dung lan ra, bọn hắn thình lình nhìn thấy Phương Hành vẫn còn êm đẹp đứng tại chỗ, lông tóc không thường, chỉ lui về phía sau hai bước, sau đó cười dài lao về phía trước. Mà hắn bay đi, thình lình xông vào trung tâm của tam thập tam thiên, đã đến trên đỉnh đầu của đệ tử Chư Tử Đạo Tràng bị tai kiếp bao phủ. Hắn xuất thủ cứu người sao? Chúng tiền thấy cảnh này đều hoan hô như sấm động, coi như là bọn họ cùng với những tiền binh trên chiến trường kia lý niệm không hợp, nhưng mà dù sao cũng có một nguồn gốc, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy đối phương chết không có giá trị như vậy. Nhất là ở nơi đó, kỳ thực có rất nhiều người tâm đầu ý hợp với bọn họ, chỉ là sự tình Phương Hành bị hãm hại, một ý niệm liền làm ra tuyển chọn khác biệt, ai nguyện ý tận mắt nhìn thấy bọn hắn mất mạng? Nhưng đối với ba vị tiên đế hóa tiền, bọn hắn cũng không giúp được, chỉ có thể nhìn. Bây giờ thấy Phương Hành xuất thủ giải cứu bọn họ, trong lòng sao có thể không kích động chứ? Chờ chút. Chúng tiền đang cuồng hỉ, cơ hồ muốn cúng bái Phương Hành, đột nhiên thấy một màn làm cho người ngoài ý liệu. Đón đỡ một kích của ba vị tiên đế xông vào tam thập tam thiên, cũng không có phất tay cứu tiền bình phía dưới, mà là như tên trộm nhìn xung quanh, trong nhắm mắt thấy được một khu vực nằm ngoài ba vị tiên đế tranh cướp. Sư một tiếng chạy tới, trong tay xuất hiện một cái hồ lô. Cái này là đồ tốt, sao có thể chỉ nhìn các ngươi cướp đoạt chứ? Trong tiếng cười lớn, Phương Hành vào tiếp vụ cận thiên ý, lực kéo một cái, xì một mảng lớn, giống như là xé giấy, thế mà trực tiếp kéo thiên ý xuống, thu vào hồ lô. Sau đó cũng không quay đầu, co càng chạy. Mẹ nó, nguyên lai hắn nhịn không được đi giật đồ. Có người ngây ngốc, sau đó trời ẩm lên, vì vừa rồi cúng bái ma đầu kia mà cảm thấy xấu hổ. Chúng tiền dưới cửu quan bị hành động của Phương Hành dọa cho ngây người. Vốn cho rằng hắn muốn đi cứu người, ai có thể nghĩ rằng hắn lại chạy tới ba vị tiên đế cướp đoạt một mảnh thiên ý. Mà ba vị tiên đế kia cũng bị một màn này dọa cho sợ, vừa rồi cùng với Phương Hành giao thủ một kích, bọn hắn đều ý thức được con kiến kia cường đại, theo bản năng đề phòng ra hỏa kia ra tay lần nữa. Lại không nghĩ tới cái tên kia không có xuất thủ, mà thừa cơ cướp một mảnh thiên ý. Cái này lập tức để ba người bọn họ phát điên, không để ý tới tranh đoạt, ba người liên thủ lần nữa. Trong tiếng giống gầm ầm như sét đánh, ba người không hẹn mà cùng xuất thủ. Rắc một tiếng, ba đạo lôi điện, một đỏ, một xám, một đen, đồng thời đổ về phía Phương Hành. Mà khó hình dung lôi điện kia cường đại, căn bản đã vượt xa chúng tiên lý giải. Đến hay lắm. Nhưng Phương Hành quát to một tiếng, quay người trở lại, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một thanh ma đao, vùng ma đao chém về phía ba đạo lôi điện, thình lình chặt đứt ba đạo lôi điện kia. Mình thì trong chớp mắt tung bay ra trăm vạn dặm, ung dung rơi xuống lên trên cửu quan, ngửa mặt lên trời cười to: "Giết, giết, chém!" Một màn không chỉ người ở dưới cửu quan ngoài dự kiến, mà ngay cả ba vị tiên đế cũng có chút ngoài ý định. Đối với bọn hắn mà nói, trong mấy trăm năm thời gian chỉ là làm chuẩn bị cho giờ khắc hóa thiên. Bọn hắn kiêng kỵ cũng chỉ có tiên đế mà thôi. Cái này cũng là nguyên nhân bọn hắn chẳng thèm ngó tới chư tử đạo tràng. Thậm chí bọn hắn không quan tâm ba đế cung tồn vong, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, một khi tìm hiểu được ba hóa thiên, cái gì vương đồ bá nghiệp, thân tình huyết mạch, thành danh tạo hóa, thậm chí thất tình lục dục, tất cả đều là hư vô. Bọn hắn chỉ muốn dùng hình thức thiên ý tồn tại, đồng thời vẫn tồn tại như thế mà thôi. Sau đó bọn hắn đồng thời phá quan, xả thân hóa thiên. Nguyên nhân là bởi vì bị tiên quân của chư tử đạo tràng trùng kích, đánh vỡ cân bằng mấy trăm năm. Mà một khi cân bằng bị đánh vỡ, vậy thì không cần đoái hoài tới cái khác, chỉ một lòng muốn hóa thiên. Dù sao ba người bọn họ mới là đối thủ lớn nhất của nhau. Ở sự tình hóa thiên này, có thể tranh đoạt với bọn hắn cũng chỉ có bọn hắn. Nhưng ai có thể nghĩ tới, ba người đang tranh đoạt thảm liệt, lại xuất hiện một người khác. Hắn đã cướp đi một phương thiên ý. Cái này khiến tam đế giống to, cực kỳ phẫn nộ. Ba đạo tiên quang ngao du chân trời, giống như là thần long muốn vọt về phía cửu quan. Có người bị hù cho run rẩy, vừa rồi nhìn thấy tiên uy như diệt thế của ba vị tiên đế, đang âm thầm may mắn mình không có giết vào tam thập tam thiên, lại không nghĩ rằng tiểu ma đầu kia đã đi trêu chọc tiên đế, làm cửu quan rước đến đại họa. Nhìn uy thế này, nếu như tiên đế lao tới, dưới cửu quan còn có ai có thể sống được đây? Nhưng Phương Hành lại rất vui, cơ hồ cất hồ lô vào trong tay áo, đứng ở trên cửu quan, lạnh lùng nhìn về phía ba vị tiên đế kia. Trong nháy mắt, tựa hồ hắn còn cao lớn hơn cửu quan, thân hình lấp đầy tinh không, lạnh lùng không chút tình cảm. Ba vị tiên đế đang nộ khí trùng thiên lao tới, muốn đổi tận giết tuyệt, và lúc này lửa giận tiêu tán hơn phần nửa. Lúc này ánh mắt Phương Hành mới rơi vào trên người ba vị tiên đế, nhàn nhạt mở miệng: "Ta biết ba người các người là vì vĩnh hằng mới tuyển chọn xả thân hóa thiên, bây giờ chính là thời điểm mấu chốt. Còn có lá gan dám ra tay với ta, không sợ ta ra tay chém dụng một hai cái hoặc chảm thương ngươi, trái lại để hai người khác chiếm tiện nghi sao?" Thanh âm truyền khắp bốn phương, cũng truyền vào sâu trong tinh không. Phía trên cửu quan, mọi người đều chấn kinh, không ai dám mở miệng nói chuyện. Đây chính là ba vị tiên đế, hơn nữa là tiên đế đứng trên đỉnh chúng sinh, sắp hóa thân thành thiên, lại có người dám nói chuyện với bọn họ như vậy. Nhưng ba đạo tiên quang kia lại lập tức ngừng lại, không có phóng tới cửu quan. Tựa hồ trong nội tâm của bọn hắn thật cho rằng Phương Hành nói có đạo lý. Không phải nói ba người bọn họ liên thủ cũng không thắng được Phương Hành, mà là bọn hắn công nhận lời của Phương Hành. Nếu ba người mình xuất thủ, vậy ít nhất chắc có một hai người có khả năng bị bọn hắn trọng thương. Kể từ đó, người bị trọng thương ở thời điểm tranh đoạt thiên ý sẽ trở nên suy yếu, bị người khác đoạt tiên cơ, thậm chí mất đi khả năng tồn tại. Bây giờ ba người bọn họ chưa triệt để hóa thiên, còn thất tình lục dục, còn có chút tâm tư nhàn nhạt. Cũng chính bởi vì chút tâm tư này lại làm cho bọn hắn trầm mặc. Người từ trong tay chúng ta đoạt hết thầy, tương lai sẽ phải trả giá lại. Qua hồi lâu mới có một thanh âm nặng nề vang lên, mang theo một loại uy nghiêm khó mà hình dung. Nhưng Phương Hành lại cười nói: "Đời này ta đoạt vô số đồ vật, còn chưa bị người đoạt qua lại." Ba vị tiên đế trầm mặc. Nửa ngày sau, tất cả đều quay lại. Bọn hắn thật không thể tiếp tục xuất thủ, mà tranh nhau chèn lấn vọt về phía những thiên ý chưa bị bọn hắn cắt sạch sẽ. Chỉ là một màn này nhìn ở trong mắt Phương Hành lại cười càng thêm đắc ý. Lúc đầu thiên ý còn sót lại của tam thập tam thiên là đủ để ba vị tiên đế trưởng thành đến cảnh giới cường đại, sau đó tiếp tục tạo thế cân bằng. Nhưng bây giờ bị tiểu tặc kia cướp đi một khối tài nguyên đã không cần đối, ba người bọn họ rất khó viên mãn, chỉ sợ khó mà xuất hiện thế chân vàng. Bây giờ sau khi hóa thiên kết thúc, tất nhiên sẽ có mạnh có yếu, có kẻ yếu thì tất nhiên sẽ bị cường giả trong ba người thôn phệ. Chỉ là bọn hắn đi gọn gàng linh hoạt, Phương Hành cũng thu tay dứt khoát, không khỏi để người khác kinh ngạc. Cứ như vậy sao? Kim Ô Đại Yêu Tôn cũng theo bản năng nói một câu, ánh mắt cổ quái nhìn Phương Hành. Phương Hành liếc mắt nhìn hắn nói: còn muốn như thế nào nữa, ta lại không có từ thù với người ta. Chúng tiên giật mình, lại cảm thấy đây đúng là phong cách của tiểu ma đầu này. Chỉ là Mộ Uyên Thánh Tôn nghe, trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái. Đây chính là nhân vật có thể từ trong tay của tiên đế cướp thiên ý, lại đứng trên cửu quan quát lui ba tiên đế sao? Mình ván xem như tử thù sao? Càng nghĩ vấn đề này, càng cảm thấy trong lòng hoảng hốt. Thẳng đến lúc này mới rõ ràng ý thức được mình trêu chọc vào loại quái vật gì. Hai vị thánh tôn khác, vô luận là đế chân hay là khung hư, lúc này đều theo bản năng cách xa hắn. Xa xa còn có vô số người hãm sâu vào trong tam thập tam thiên, bị tai kiếp khi ba vị tiên đế tranh đoạt thiên ý bao phủ, giống như hãm nhập địa ngục, cầu sinh không được, muốn chết không cửa. Bất quá mặc dù vừa rồi Phương Hành không phải đi qua cứu người, nhưng mà nhờ hắn ra tay làm cho ba vị tiên đế phân thần, coi như là những người kia có chút sinh cơ ngắn ngủi. Vô số người tranh nhau xông ra tam thập tam thiên, trốn vào tinh vực, bỏ chạy tứ tán. Mình xin phép nghỉ tập này đây, và hẹn gặp lại các bạn vào tập cuối của bộ truyện này ngày mai. Xin chào.